pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279 thứ 17 đạn thể khắc, Long. Đây là cái hảo vấn đề. Nhạc Văn cái bàn phía dưới Tống Quan đá bên cạnh đệ đệ Hoắc Ngôn một chân, nắm chặt trong tay. Chiếc đũa, Hoắc Ngôn nghẹn lời, bởi vì, có lẽ là cũng không nói dối duyên cớ. Hắn cái này, bởi vì, cái nửa ngày, cũng chưa cấp ra kế tiếp kết quả, Tống Quan khẩn cấp cứu trang. Chúng ta đùa giỡn, Hoắc Tu nhìn chằm chằm Tống Quan liếc mắt một cái. Ta hỏi Hoắc Ngôn, ngươi thấy hắn trả lời cái gì? Tống Quan, ngoặc kép, nếu trước mắt đổi thành người khác, Tống Quan sớm một câu, hai chúng ta cảm tình hảo không được sao, cấp ngạnh đi trở về. Nhưng rốt cuộc trước mặt vị này chính là vai chính công. Cho nên Tống Quan ngậm miệng không lại lên tiếng, Hoắc Tu một lần nữa nhìn về phía Hoắc Ngôn. Người nói, đều có Tống Quan ra tiếng nhắc nhở ở phía trước. Tiện nghi đệ đệ Hoắc Ngôn lại không thống nhất đường kính kia chẳng phải là ngốc. Hắn cúi đầu nhỏ giọng, liền, chính là cùng ca ca chơi đùa mà thôi, tiện nghi lão cha mặt vô biểu tình. Trở tay một khấu mặt bàn, trong chốc lát ngươi thu thập hảo tới ta phòng, Hoắc Ngôn nghe được lời này. Trước ngẩng đầu ghé mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Tống Quan. Cùng Tống Quan tầm mắt đối thượng, thấy Tống Quan không có gì tỏ vẻ, lúc này mới an tâm mà nhìn về phía lão ba Hoắc Tu. Trả lời, tốt ba ba. Ta sau khi ăn xong thu thập xong cái bàn liền tới đây, sau đó Tống Quan liền cảm thấy đối diện tiện. Nghi lão cha xem chính mình tầm mắt càng thêm chát người, Hoắc Tu kỳ thật chén đế còn có cơm thừa. Nhưng một hồi bàn ăn nói chuyện xong, hắn cũng không lại tiếp tục ăn. Chỉ gác chiếc đũa ở trên bàn, tựa hồ ăn uống bị đào tẫn giống nhau. Đứng dậy ly tịch, lão cha đi rồi. Trên bàn cơm chỉ còn Tống Quan cùng Hoắc Ngôn hai người, Hoắc Ngôn đem trong miệng mới vừa lay đi. Vào cơm nuốt xuống, chần chờ trong chốc lát. Nói, ba ba hình như là sinh khí, Tống Quan nhìn Hoắc Tu lập tức bóng dáng cân nhắc một chút. Tiếp tục khi dễ đệ đệ, câm miệng đi, ăn ngươi cơm, này sau khi ăn xong thu thập tàn cục cũng không phiền toái. Tuy rằng bọn họ trụ trong phòng, thiết bị đều tương đương nguyên thủy. Nhưng trong phòng bếp rửa chén cơ vẫn là có trang bị. Cho nên trừ bỏ đem cơm thừa canh cạn đảo đến chỉ định thùng rác ở ngoài. Còn thừa công tác nhưng thật ra đơn giản thật sự, Tống Quan ngậm điện tử yên cầm chén ném vào rửa. Chén cơ, động tác thô bạo, Hoắc Ngôn ở bên cạnh nhìn không được. Tuy rằng hắn rất sợ yên vị, nhưng vẫn là cố nén không khỏe tiến đến Tống Quan bên cạnh. Nói, ca ca. Ngươi như vậy là không tốt, bởi vì trong miệng cắn đồ vật. Tống Quan nói chuyện liền có điểm mơ hồ không rõ. Như thế nào không hảo? Hoắc Ngôn nghiêm túc nói. Chén muốn toái, Tống Quan không sao cả. Này không toái sao? Hoắc Ngôn nói. Vạn nhất nát đâu? Ta cùng ca ca nói cái này. Chính là vì dự phòng vạn nhất, Tống Quan ngón tay kẹp lấy ngoài miệng ngậm điện tử yên. Thong thả ung dung nói. Kia vẫn là muốn cảm ơn đệ đệ nhắc nhở, nghe thế câu nói. Hoắc Ngôn như có cảm giác mà cảm thấy không ổn, nhưng cũng không biết muốn như thế nào ứng đối. Hoảng loạn còn không có tưởng hảo làm sao bây giờ. Liền thấy Tống Quan hút một ngụm yên, hai người chi gian khoảng cách bị đột nhiên không kịp phòng. Ngừa mà kéo gần, Hoắc Ngôn nhìn ca ca kia khóe mắt hơi hơi thượng trọn đôi mắt gần trong gang tấc. Có điểm trố mắt. Sau đó đã bị đối phương phun ra một ngụm yên ở trên mặt, khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Dùng tay che lại miệng mũi. Hoắc Ngôn khụ đến rừng không được tới. Nước mắt đều khụ ra tới, Tống Quan một lần nữa lại hút một ngụm yên. Làm bộ muốn phụt lên. Hoắc Ngôn sợ tới mức không ngừng lui về phía sau một mực thối lui đến bồn rửa tay biên. Rõ ràng ca ca trên mặt biểu tình cũng không có gì. Nhưng hắn chính là từ giữa nhìn ra một chút ác liệt ý vị, chịu đủ kinh hách Hoắc Ngôn khụ đến khóe. Mắt hơi hơi phiếm hồng, như là đã khóc. Ca ca, Tống Quan ngậm thuốc lá. Nói, trong chốc lát không chuẩn cùng ba ba loạn giảng. Ngươi biết đến đi. Hoắc Ngôn liều mạng gật đầu, thu thập xong nhà ăn cùng phòng bếp. Hoắc Ngôn liền đi ba ba Hoắc Tu phòng. Mà Tống Quan còn lại là trở về chính mình nhà ở. hắn lấy ra nguyên chủ đặt ở giường phía dưới máy chơi game. Chơi không trong chốc lát, cửa phòng bị mở ra. Hoắc Ngôn từ kẹt cửa chui vào tới. Ca ca, Tống Quan cũng không ngẩng đầu lên. Cái gì? Hoắc Ngôn nói. Ca ca, ba ba phải về quân khu. Nói là mang ta cùng đi. Tống Quan vứt bỏ trong tay máy chơi game. Quay đầu. Cái gì? Đại cương căn bản không có cái này triển khai. Hoắc Ngôn dựa lưng vào ván cửa. Nói là ta khuyết thiếu rèn luyện. Tống Quan cảm thấy chuyện này cần thiết đến hảo hảo hỏi một chút. Hắn lấy ra điện tử yên. Ngươi lại không phải ngày đầu tiên khuyết thiếu rèn luyện. Hắn làm gì một hai phải hiện tại mang ngươi đi. Hoắc Ngôn nhìn đến Tống Quan trên đầu, ngốc mau, đứng lên. Trong lòng biết ca ca sinh khí. Nói chuyện càng thêm nhỏ giọng. Ta cũng không biết, Tống Quan nói. Ba ba còn nói cái gì không có. Hoắc Ngôn, không, không có, nhìn một cái này nói lắp. Vừa thấy chính là có nói những thứ khác. Tống Quan, suy, một tiếng. Hỏi, nói ta nói bậy. Hoắc Ngôn lập tức phủ nhận. Không có. Đó chính là có. Tống Quan nghĩ thầm, vai chính công Hoắc Tu đột nhiên như vậy làm. Chẳng lẽ là từ hôm nay dấu vết để lại. Nhìn ra chính mình đặc biệt khi dễ tiện nghi đệ đệ. Trước kia nguyên chủ khi dễ đến tương đối bí ẩn. Mà chính mình lúc này quá phận. Cho nên muốn đem người sách đi. Phỏng chừng là như thế này. Bất quá. Này đệ đệ Hoắc Ngôn là tuyệt không có thể cùng vai chính công đi. Trước mắt nghỉ hè cần thiết cùng chính mình đi du lịch, suy tư một chút chính mình trên tay kịch. Tình đại cương, Tống Quan ngồi vào trên giường. Ngươi không chuẩn cùng ba ba đi quân khu, Hoắc Ngôn nhìn Tống Quan không nói chuyện, Tống Quan nói. Ngươi nghỉ hè cùng ta đi ra ngoài chơi. Ta đính hảo phiếu, Hoắc Ngôn thập phần giật mình. Ca, ca ca, Tống Quan xem vai chính thụ không cho chính mình nhanh nhẹn hồi đáp. Hắn nhảy xuống giường hành đến Hoắc Ngôn trước mặt ép hỏi. Ngươi cùng ba ba đi. Vẫn là theo ta đi. Hoắc Ngôn. Ta. Tống Quan một tay ấn ở ván cửa thượng. Hoắc Ngôn sợ tới mức lập tức trả lời. Ta cùng ca ca đi. Ta cùng ca ca đi. Được đến muốn trả lời. Tống Quan thu hồi ấn ván cửa tay. Thế tiện nghi đệ đệ sửa sửa cổ áo. Sợ tới mức này xui xẻo hai tử đầy đầu mồ hôi lạnh. Hoắc Ngôn run rẩy mà nói. Chính là ba ba không đồng ý nói. Ngươi ngốc sao? Tống Quan gia đều là oai chủ ý. Ngươi sẽ không chính mình chạy về tới. Thật sự không được. Làm bộ té gãy chân hắn còn không bỏ ngươi đi. Có thể hay không ý chí kiên định điểm. Hảo hảo động động ngươi đầu nhỏ ngẫm lại như thế nào cùng ta đi ra ngoài chơi. Hoắc Ngôn bị khi dễ đến khóc không ra nước mắt. Ca ca, Tống Quan buông ra Hoắc Ngôn. Mau hồi chính ngươi phòng. Tóm lại nhất định phải nghĩ cách trở về. Biết không? Hoắc Ngôn lúng ta lúng túng hồi nói. Biết đến, ngày thứ hai tiện nghi lão cha quả nhiên sáng sớm liền mang theo Hoắc Ngôn rời đi. Liền tiếp đón cũng chưa cùng Tống Quan đánh. Tống Quan tái kiến Hoắc Ngôn đệ đệ là một tháng sau. Què chân Hoắc Ngôn về nhà nhìn đến Tống Quan câu đầu tiên lời nói là. Ca ca, ngươi gầy thật nhiều, có hay không hảo hảo ăn cơm? Tống Quan nói, này không đợi ngươi trở về thiêu sao? Xem xét liếc mắt một cái Hoắc Ngôn chân, thật què, Hoắc Ngôn có chút buồn bực mà nói. Ân, Tống Quan, ngươi trở về ba không cản ngươi. Hoắc Ngôn nghĩ nghĩ, nói. Xem như không cản đi, Tống Quan bắt lấy này một câu không bỏ. Xem như không cản là có ý tứ gì? Ngăn cản chính là ngăn cản. Không cản chính là không cản. Nào có xem như không cản loại này cách nói. Hoắc Ngôn tựa hồ không nghĩ nói chuyện nhiều. Nói sang chuyện khác. Ca ca, ngươi cơm chưa ăn sao? Ta nấu cơm cho ngươi đi, Tống Quan. Ngươi cái tiểu người què hạt bận việc cái gì? Ta đang ở thiêu. Ngươi muốn ăn, trong chốc lát thiêu hảo, phân một chút cho ngươi cũng là có thể, Hoắc Ngôn nghe vậy cười một chút. Ôn Thanh nói, vậy cảm ơn ca ca, đem Hoắc Ngôn lãnh đến nhà ăn chỗ đó ngồi xuống. Tống Quan hỏi, ngươi chân khi nào hảo? Hoắc Ngôn nói, quá hai ngày là có thể hủy đi, Tống Quan cũng không nhiều lắm truy vấn. Hành, chúng ta đây một vòng sau đi tăng cắt vị Á Tinh. Lại nói. Mì sợi không sai biệt lắm hảo. Ta đi phòng bếp, ngươi chờ ta một chút, nói xong tùy tay đem điện tử yên hướng trên bàn một phóng, bởi vì còn muốn quấy tương linh tinh, vì thế Tống Quan dùng nhiều một chút thời gian, chờ hắn bưng lăn lộn tốt mặt từ phòng bếp ra tới. Liền nhìn đến tiện nghi đệ đệ đang ở chủ hắn đặt ở nhà ăn trên bàn điện tử yên, khụ khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ, Hoắc Ngôn mặt đỏ tai hồng, liên thủ bối đều đỏ lên. Ca ca Tống Quan thật mạnh đem mặt chén hướng trên bàn một gác. Nói, ta hiểu được, Hoắc Ngôn thập phần bàng hoàng. Ta, Tống Quan lộn trở lại phòng bếp, bưng chén nước ra tới, phóng tới Hoắc Ngôn trước mặt. Được rồi, người uống đi, Hoắc Ngôn còn ở khụ, Tống Quan nói. Người muốn học hút thuốc cùng ta nói thẳng, không cần lén lút, Hoắc Ngôn một đốn. Tựa hồ khụ đến lợi hại hơn, Tống Quan nói. Ngươi vẫn là thiếu chửi đi, yên vị đều nghe không được. Ta sợ ngươi chửi nhiều sẽ chết, hơn nửa ngày Hoắc Ngôn mới ngừng ho khan. Nhỏ giọng nói, ta chính là có điểm tò mò. Ca ca tổng hút thuốc, Tống Quan lãnh chào. Ta còn thường xuyên khi dễ ngươi đâu. Ngươi cũng học ta khi dễ chính ngươi. Hoắc Ngôn thế nhưng vô pháp phản bác. Sau một lúc lâu, nói, ca ca. Hai ngày lúc sau Hoắc Ngôn hủy đi trên chân thạch cao. Bảy ngày lúc sau, hai người bước lên thẳng tới Tăng Cát Vị Á Tinh hệ phi thuyền, hạ phi thuyền. Hoắc Ngôn rất vui vẻ hỏi Tống Quan, ca ca chúng ta đi trước nơi nào chơi? Tống Quan ngừng ở quán ven đường vị thượng, mua đỉnh mũ rơm mang trên đầu mình. Hứng thú cũng không phải rất cao. Không phải làm ngươi trên phi thuyền tra công lược sao, hắn này mũ rơm cũng không hảo hảo chính. Mang, dừng ở trên đầu là có chút oai. Trang bị hắn hiện giờ thân xác kia có chút hung mặt mày. Toàn bộ liền một khi điển bất lương thiếu niên bộ dáng, Hoắc Ngôn nói. Chính là công lược ta làm vài cái. Có ba loại lựa chọn, Tống Quan lại mua đỉnh đầu mũ rơm cái ở Hoắc Ngôn sọ não thượng. Được rồi, đều ngươi định, nguyên chủ vì cái gì sẽ mang đệ đệ tới cái này tinh cầu. Bởi vì cái này tinh cầu khách du lịch thực phát đạt, đồng thời ngầm sắc tình ngành sản xuất cũng đặc biệt phát đạt, mà nguyên chủ đâu là tính toán đem đệ đệ lừa đến địa phương quỷ quái này, sau đó làm ra đệ đệ dèm pha lại chụp được tới tuyên bố đến trên mạng trợ chính mình đệ đệ một pháo thành danh. Cái này khoa học viễn tưởng bối cảnh thế giới đương nhiên cũng có internet cái này cách nói. Hơn nữa tin tức lưu chuyển truyền càng vì nhanh chóng. Internet lực ảnh hưởng thập phần cường đại. Trên mạng thành danh nói có khó không? Nói dễ không dễ. Chủ yếu vẫn là xem marketing thủ đoạn. Nhưng mỗ chứ danh trường quân đội ở giáo sinh cùng mỗ cao tiêu phí tinh cầu sắc tình ngành sản. Xuất hai cái cách nói chỉ cần treo ở cùng nhau liền rất có làm đầu. Mặc kệ phóng thời đại nào, đều rất có đề tài. Hoàn toàn chọc chúng bình thường quần chúng gờ điểm. Chỉ cần đừng là cùng cái gì thật lớn, thiên tai nhân họa tin tức đặt ở cùng nhau. Hoàn toàn có thể xào nhiệt bị thảo luận thật lâu, mà một khi một cái vốn dĩ tiền đồ thực quang minh. Người trẻ tuổi, ở trên mạng lấy như thế mặt trái hình tượng thành danh. Kết quả cũng là có thể dự kiến bi kịch, bất quá sao. Nguyên chủ muốn làm chuyện này đương nhiên không làm thành, hoặc là nói là suýt nữa thành công. Lại còn có ngoài ý muốn đem vai chính thụ lộng vào một cái càng hố cha tình trạng. Nhưng, cuối cùng vai chính công ra tới cứu người, ấn cốt truyện đại cương thượng triển khai. Vai chính công ngàn dặm xa xôi tới rồi cứu đi vai chính thụ. Dùng sấm rền gió cuốn thủ đoạn xử trí tương quan nhân viên. Thả, bởi vì chuyện này nghiêm trọng dẫm đạp vai chính công lôi khu. Cho nên pháo hôi nguyên chủ bởi vậy bị vai chính công nhớ thượng một bút. Vì thế lúc sau cũng là bị vai chính công không lưu tình chút nào mà yên lặng xử lý rớt trở lên. Chính là đại cương thượng miêu tả đến tương đương giản lược không rõ kế tiếp phát triển, bất quá đối. Với cái này, Tống Quan cảm thấy bọn họ thời gian còn nhiều. Tạm thời không cần thực cấp. Bọn họ ngày đầu tiên mới đến. Trước thả lỏng mà khắp nơi dạo một chút. Sau đó lại nghiên cứu cốt truyện cũng không muộn, xem mấy cái chứ danh cảnh điểm qua đi. Hoắc Ngôn thập phần hưng phấn mà giữ chặt Tống Quan. Ca ca ta còn tưởng buổi tối đi phao suối nước nóng. Nơi này có cái thành thị suối nước nóng đặc biệt nổi danh. Tống Quan hoàn toàn không nghĩ ở này đó sự thượng hao tâm tốn sức. Hắn ngậm thuốc lá nói. Kia đi à, bất quá phao suối nước nóng sao? Nam nhân tự nhiên đều phải cởi hết đổi một cái quần cọc ra trận, quanh thân lọt vào trong tầm mắt. Đều là băng sơn cảnh tuyết. Tống Quan cùng Hoắc Ngôn ngâm mình ở ấm áp suối nước nóng. Này khu cấm yên không cấm rượu. Bất quá Tống Quan đối rượu cũng không có hứng thú. Uống rượu hỏng việc. Tuy rằng chỉ cần không uống nhiều cũng sẽ không hỏng việc. Nhưng hắn vẫn là không quá tưởng chạm vào rượu. Cho nên điểm một ly sữa bò. Vẫn là ngọt cái loại này. Không phải hắn một hai phải uống ngọt sữa bò. Chỉ là nghe nói nơi này chỉ còn ngọt sữa bò, suối nước nóng. Hoắc Ngôn này tế áo trên cởi ra. Lộ ra trần trụi phần lưng. Tự nhiên trên lưng cái kia xăm mình cũng hiển hiện ra, chạy băng băng, logo gì đó. Nhìn cũng là say lòng người. Nhìn Hoắc Ngôn bối, Tống Quan không cấm vấn đề. Ba ba trên người cũng có cái này. Hoắc Ngôn hồi ức một chút. Đáp, không rõ ràng lắm. Không gặp ba ba cởi quần áo, Tống Quan thập phần kinh ngạc. Ngươi chưa thấy qua. Vai chính công cùng vai chính thụ cư nhiên không có thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Này ấn nhất quán kịch bản tới dạng. Nhưng thật ra không thế nào khoa học, Hoắc Ngôn cũng kỳ quái. Vì cái gì ca ca cảm thấy ta liền nhất định gặp qua. Ngoặc kép, lời nói là nói được không sai. Nhưng Tống Quan hung nói. Ta liền cảm thấy ngươi hẳn là gặp qua làm sao vậy. Hoắc Ngôn lập tức ôm chặt chính mình ướp lạnh dưa hấu nước nói. Ca ca, thực xin lỗi, Tống Quan không nói tiếp. Hoắc Ngôn lại nói, kia ca ca chúng ta lúc sau ngươi có chỗ nào muốn đi sao? Hoắc Ngôn xem Tống Quan sắc mặt, bổ sung nói, ta biết ca ca nói là hết thầy từ ta định, nhưng ta khả năng sẽ có suy xét không được đầy đủ địa phương. Ca ca nếu có chỗ nào muốn đi, ta lại không có đem ca ca ý tưởng suy xét tiến vào. Kia chẳng phải là không hảo, Tống Quan uống một ngụm ngọt sữa bò. Ta muốn kiến thức cái này tinh cầu sắc tình ngành sản xuất. Người suy xét một chút như thế nào an bài hành trình, Hoắc Ngôn. Ngoặc kép, ca ca, Tống Quan, như thế nào? Hoắc Ngôn cảm xúc có điểm kích động. Ca ca ngươi như thế nào như vậy? Tống Quan nhướng mày, ta làm sao vậy? Hoắc Ngôn há mồm nhìn Tống Quan sau một lúc lâu. Sắc mặt đỏ bừng. Cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Hắn ở Tống Quan nhìn gần dưới. Lắp bắp nói. Ta, chúng ta vẫn là vị thành niên. Tống Quan nói. Không, ngươi nghĩ sai rồi. Hắn chỉ Hoắc Ngôn. Sửa đúng nói. Ngươi, vị thành niên. Nhưng ta, đã thành niên. Hoắc Ngôn vẻ mặt không biết làm sao. Ca ca, Tống Quan nói. Ta có thể trà trộn vào đi. Ngươi sao? Nếu ngươi muốn đi, ta có thể nghĩ lại biện pháp tiện thể mang theo ngươi một cái. Tuy rằng khó khăn một chút, nhưng luôn là có biện pháp, Hoắc Ngôn nói. Ta không cần, Tống Quan ghé vào bên cạnh ao. Lười biếng, nga, Hoắc Ngôn tới gần nói. Ta không đi, ca ca cũng không cho đi, Tống Quan nghe xong lời này. Nghiêng đi mặt xem Hoắc Ngôn, cả tên lẫn họ mà kêu người tên nói. Hoắc Ngôn. Ngươi hôm nay gan chó không nhỏ sao? Dám như vậy đối ta nói chuyện. Hoắc Ngôn bị Tống Quan một hung. Lập tức thập phần quán tính mà có điểm co rúm lại. Ca ca, ta, Tống Quan đột nhiên nhíu mày. Quay đầu lại, Hoắc Ngôn bị Tống Quan đột nhiên tới phản ứng làm cho có chút khẩn trương. Ca ca, làm sao vậy? Tống Quan quay lại đầu. Dường như không có việc gì nói. Không có gì. Chuyên tâm uống ngươi dưa hấu nước, có người đang xem bọn họ, như thế chắt người tầm mắt. Chẳng lẽ là vai chính công cái kia tiện nghi lão cha? Tác giả có lời muốn nói. Đại gia có cái gì hàm, mộc tên đề cử sao? Chỉ cần cùng, mộc dính điểm biên. Tên thiên bàng mang theo liền có thể. Cầu lấy, cảm ơn hoang cốt, bánh bao thịt, Johnny, bẹp bẹp sư tử tâm, nịnh cửu cửu, tay trái tay phải. Hai, ai nha mễ, quân, thiên huyền ngân hà, vô địch đáng yêu tác giả yêu nhất ta, Tần Hoài An, Nguyễn Thủy, ngốc không kéo sao sao. Hai, lạnh nhạt chấm jpg, tịch tịch tịch, anh Tuấn khốc huyễn soái tím. Hai, c cơ cơ phục cơ cơ mà, lôi. Vù yêu cây cây, dù nhanh nhạy lựu đạn. Cảm ơn đại gia. Hết chương.